LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1379, tiến về Thanh Bình thành phố. Thế là Tần Tiểu Khả lập tức liền túng, ngữ khí mềm nhũn ra mở miệng nói ra: "Tỷ phu, chuyện này ngươi tự mình biết là được rồi, cũng không thể nói cho chị ta biết nha." Tần Tiểu Khả một mực tại gạt Tần Thi Âm, quay đầu lúc ra cửa, trực tiếp nói với Tần Thi Âm đi trại hè là có thể. Dù sao Tần Thi Âm cũng không rõ ràng hắn đến cùng đi làm cái gì. Ngược lại là nếu như bị Tần Thi Âm đã biết chân tướng nói, nàng kia coi như xong. Lấy Tần Thi Âm tính cách, hai lời không cần phải nói, là căn bản liền sẽ không cho nàng đi. Phàm là nguy hiểm một chút đồ vật, Tần Thi Âm đều khó có khả năng để cho Tần Tiểu Khả đi đụng vào. Tần Thi Âm cái này cũng là vì bảo hộ Tần Tiểu Khả. Khả năng Tần Tiểu Khả tuổi còn chưa lớn có thể cảm nhận được, chỉ là sợ hãi Tần Thi Âm mà thôi. Không được, Tô Minh quả quyết nói ra, ta không nói cho tỷ ngươi có thể. Bất quá ngươi hành động này tương đối thiếu sót, ta cảm thấy cũng không thể đi. Vạn nhất ngươi đã xảy ra chuyện gì, tỷ ngươi chẳng phải là muốn đem ta giết đi. Mặc dù nói hơi khoa trương một chút, chẳng qua nếu như Tần Tiểu Khả thực đã xảy ra chuyện, Tô Minh mình cũng hội băn khoăn. Dù sao hắn là người biết chuyện. Tần Tiểu Khả có chút im lặng, nói ra: "Tỷ phu, nhiều người như vậy cùng đi đây, làm sao có thể liền ta bản thân sẽ xảy ra chuyện? Vận khí của ta cũng không kém đến tình trạng kia đi. Hơn nữa tất cả mọi người đi, nếu như chỉ có một mình ta túng, cái kia về sau người ta nhìn ta như thế nào?" Điển hình trẻ vị thành niên tư tưởng, luôn luôn ưa thích cùng người khác so sánh, cho rằng nếu như người khác làm sự tình gì ta nhưng không có làm, cũng sẽ bị người khác cho so không bằng một dạng, rất mất mặt. Tô Minh cũng là cái tuổi đó tới được, có thể hiểu được Tần Tiểu Khả tư tưởng. Năm đó các bạn học tập hợp một chỗ đàm luận cầu lớn lão sư phim mới lúc, Tô Minh chưa có xem, lúc ấy để cho Tô Minh xấu hổ đầu cũng không ngẩng lên được. Còn quá trẻ nha. Tô Minh tỏ ra là đã hiểu Tần Tiểu Khả, thế là liền nói: "Ngươi đem tiểu ba mấy người bọn hắn hùng hai từ điện thoại cho ta. Ta nói với bọn họ một tiếng, để cho bọn hắn cũng đều chớ đi. Dạng này ngươi không được không phải là một người sao?" Tần Tiểu Khả xem như hoàn toàn bó tay. Rồi, trong lòng tự nhủ ngươi đây là suy luận gì? Nói đến đáy Tần Tiểu Khả còn là tự mình nghĩ đi. Thế là Tần Tiểu Khả liền đau khổ cầu khẩn nói: "Tỷ phu, bằng không ngươi liền cùng ta cùng đi chứ? Vừa vặn ngươi có thể bảo hộ ta. Bộ dạng này không phải là không có chuyện sao?" A, Tô Minh sửng sốt một chút, đột nhiên phát hiện Tần Tiểu Khả cái chủ ý này còn là thật không tệ nha. Bất quá suy nghĩ một chút về sau, Tô Minh vẫn là nói: "Đó là các ngươi lớp học hoạt động, ta một ngoại nhân đi qua, không tốt lắm đâu." "Vậy có quan hệ gì?" "Lại không, nếu không có thể mang gia thuộc người nhà. Lúc đầu cái này trại hè chính là tự nguyện lựa chọn." Tần Tiểu Khả nói thẳng một câu. "Gia thuộc người nhà, không biết làm sao." Nghe đến chữ đó mắt Tô Minh luôn cảm giác có chút là lạ. "Khả năng tỷ phu cũng coi là gia thuộc người nhà a." "Tỷ phu, người ngẫm lại xem, người không phải vừa lúc ở trong nhà nhàm chán nha. Chúng ta có thể cùng đi ra happy nha. Bộ dạng này ngươi không tẻ nhạt, còn có thể bảo hộ an toàn của ta. Quả thực là nhất cử lưỡng tiện." Tần Tiểu Khả tiếp tục nói. Đối với Tô Minh hiểu chi lấy lý lấy tình động, thật bất hạnh là Tô Minh tựa hồ có chút bị thuyết phục. Không có cách nào, ai bảo Tô Minh là một cái không tiết tháo người đâu. Hơn nữa cũng đích xác là lo lắng Tần Tiểu Khả vấn đề an toàn. Nếu như không cho nàng đi, khả năng Tần Tiểu Khả lại không cao hứng. Càng nghĩ cái này đích xác là một ý kiến hay. Nếu không phải vì Tần Tiểu Khả, đáng sợ Tô Minh cũng không hứng thú cùng một đám tiểu thí hài chơi chung. "Vậy được đi, các ngươi ngày nào xuất động, ta tới chuẩn bị một vài thứ." Tô Minh nói ra. "Âu ia, thật sự là quá tốt." Tần Tiểu Khả tựa hồ kích động tại điện thoại bên kia muốn nhảy dựng lên. Tiếp tục nói. tỷ phu ta liền biết ngươi đối với ta tốt nhất rồi. Chúng ta ngày mốt lên đường. Ngươi có thể kín miệng thực một chút, chớ bị tỷ ta cho đã biết. Rất rõ ràng Tần Tiểu Khả vẫn lo lắng Tần Thi Âm. Nếu như bị Tần Thi Âm cho đã biết, vậy bọn hắn hai một cái đều không cách nào đi. Yên tâm đi, ta sẽ không nói. Tô Minh nói ra, ngày mốt lên đường thời gian này còn kịp. Lều vải của ngươi ta tới giúp ngươi mang đi. Chính ngươi mang một chút ăn, cùng mình dùng đồ vật. Mặt khác quần áo nhớ kỹ mặc tay áo dài thêm áo khoác. Ngươi những cái kia không chủ lưu kỳ hoa giày cũng đừng xuyên qua. Tần Tiểu Khả, cúp điện thoại về sau. Tô Minh liền bắt đầu chuẩn bị. Lần trước đi Linh Khư Phong mua những vật kia vẫn còn. Vừa vặn trực tiếp mang lên dùng là có thể. Tô Minh cũng không quá nhiều phải chuẩn bị đồ vật. Đi ra ngoài mua đơn giản một chút đồ ăn là có thể. Lần này Tô Minh còn cố ý mua loại kia bình nhỏ trang hồ tiêu. Cây thì là một loại đồ vật. Nói không chừng liền có thể đang nướng đồ vật thời điểm. Phát huy được tác dụng nữa nha. Hậu thiên rất nhanh thì đến. Sáng sớm Tô Minh liền trực tiếp ra cửa. Tần Tiểu Khả đã trải qua ở dưới lầu chờ. Để cho Tô Minh ngoài ý muốn là Tần Tiểu Khả không lái xe. Về sau hỏi một chút mới biết được. Lần này là tập thể hành động. Hơn nữa đường xá không phải rất quen thuộc. Riêng phần mình lái xe nói, khó tránh khỏi sẽ xuất vấn đề. Có một người lạc đội cũng phiền phức. Cho nên mọi người cùng nhau ngồi xe buýt. Tô Minh cảm giác điểm này còn là thật không tệ. Cùng một chỗ ngồi xe buýt hệ số an toàn cũng phải cao một chút. Thế là Tô Minh liền cùng Tần Tiểu Khả cùng một chỗ đón xe. Đi đến các nàng trường học. Tất cả mọi người là tại đó tập hợp lên xe. Uầy, tỷ phu ngươi tại sao cũng tới? A, đoán chừng là đưa bình thường tới được a, bình thường ngươi cũng thật là. Điểm ấy đường còn muốn người khác đưa. Tô Minh cùng Tần Tiểu Khả sau khi tới. Bình thường quan hệ rất tốt mấy cái kia hùng hài tử. Liền xông tới, không ngừng nói ra, rất rõ ràng thấy được Tô Minh. Bọn họ vẫn đủ hưng phấn. Ở nơi này mấy cái hùng hài tử trong mắt, Tô Minh chính là một thần nhân nha. Đối với Tô Minh vô cùng sùng bái. Thiết Tần Tiểu Khả bị những cái này hảo bằng hữu cho tổn hại rồi. Tự nhiên có chút khó chịu. Thế là liền nói, ai nói ta muốn người khác đưa. Lần này là tỷ phu cũng chuẩn bị cùng đi. Cái gì? Tỷ phu cũng phải cùng theo một lúc đi. Vậy thì thật là quá tốt. Cái này chúng ta tương đối có vui thú vị. Bình thường ngươi được lắm đấy. Lại đem tỷ phu cũng cho mời lấy cùng nhau. Hùng hài tử nhóm có chút hưng phấn. Có thể cùng Tô Minh cùng đi chơi. Đích thật là một loại hưởng thụ nha. Tần Tiểu Khả chuyện này chỉ cùng với các nàng chủ nhiệm lớp trao đổi một lần. Cũng không có nói cho tiểu ba mấy người bọn hắn. Chính là cố ý dáng vẻ như vậy. Cho bọn hắn một kinh hỉ. Cái này mục đích đạt đến. Tô tiên sinh, lần này đồng ý ngươi cùng một chỗ tiến về. Còn làm phiền ngươi tại quá trình bên trong. Phối hợp công việc của ta. Lúc này Tần Tiểu Khả chủ nhiệm lớp. Một cái cao gầy nam nhân. Đại khái hơn 30 tuổi. Đi lên nói ra. Trên thực tế hắn không muốn để cho Tô Minh như thế cái ngoại nhân đi theo lẫn vào. Nhiều như vậy học sinh liền đầy đủ đầu hắn đau. Bất quá cũng không thể cự tuyệt Tần Tiểu Khả. Liền miễn cưỡng đồng ý. Tô Minh gật đầu một cái. Chỉ cần Tần Tiểu Khả không có chuyện. Tùy cho các ngươi chơi như thế nào. Tô Minh cũng không tâm tình đi lẫn vào. Tiếp xuống mọi người liền cùng nhau lên xe buýt. Tiến về Thanh Bình thành phố. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.